Chương 28, ba đại cao thủ. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 28, ba đại cao thủ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đem đẳng cấp tăng lên tới lẹ vẹo 35 sau chưa phân phối kinh nghiệm cũng chỉ còn sót lại chừng 100 vạn, lập tức tổn thất hết gần 2/3. Có điều hiện tại đã đập vào đi nhiều như vậy kinh nghiệm, bỏ dở nửa chừng là tuyệt đối không thể. Lại cắn răng, Hạo Thiên liền trực tiếp mở ra trả cờ dạ tinh luyện thuật. Trả cờ dạ tinh luyện thuật cùng trực tiếp dùng kinh nghiệm tăng lên trả cờ dạ hạn mức tối đa không giống, loại này tinh luyện thuật gia tăng trả cờ dạ muốn càng thêm nhiều, mà tiêu hao kinh nghiệm cũng phải thiếu một ít. Chỉ có điều cần đẳng cấp đến LV35 mới có thể giải tỏa, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hạo Thiên chưa giải tỏa sở kỳ trên có sở kỳ hiệu này, nếu như người chơi khác muốn học tập, nhất định phải trước tiên thu được sở kỳ hiệu này sách sở kỳ hiệu mới được. Liều mạng lục tục lại đập vào đi không ít kinh nghiệm, trực tiếp đem trả cờ dạ tinh luyện thuật cho tăng lên tới đẳng cấp LV20. Trả cờ dạ hạn mức tối đa dĩ nhiên gia tăng rồi gần như gấp đôi, có điều, giờ khác này kinh nghiệm cũng chỉ còn sót lại hơn 20 vạn. Hạo Thiên tâm quả thực đang chảy máu A, hắn hiện tại đều có chút hối hận học thông linh thuật. Hơi làm nghỉ ngơi, khôi phục xong trả cờ dạ lượng, Hạo Thiên liền mánh hít một hơi. Thông linh thuật hoành lại là một đám khói trắng. Mang theo thấp thỏm tâm tình bất an, Hạo Thiên nhìn chòng chọc vào này cô khói trắng, nếu như còn không được, vậy coi như thật sự ca ca. Ô ô, một thanh âm kỳ quái mơ hồ truyền đến, làm khói trắng triệt để tản đi sau, một con hàm hậu đáng yêu mánh hổ, không đúng, hẳn là mánh hổ, liền ra hiện tại trên, còn đánh lan. Ta tào Hạo Thiên ở nhìn thấy này con thông linh thú thời điểm, trong lòng nhất thời 10.000 thất thảo nê mã chạy trồm mà qua. Móng ngựa tàn nhẫn cực kỳ đạp ở trong lòng hắn tiêu tốn nhiều như vậy kinh nghiệm, dĩ nhiên đổi lấy như vậy một con manh manh sủng vật này có ích lợi gì, kinh nghiệm của ta A Hạo Thiên hiện tại muốn khóc tâm tư đều có này con manh hổ như da miêu kích cỡ tương đương, nó cơ cơ đầu, đang nhìn đến Hạo Thiên cái kia một bộ người chết mặt dáng vẻ sau, liền lập tức ô ô kêu to vài tiếng. Chỉ có điều nó bộ dáng này, liền ngay cả gầm rú cũng là manh manh. Không một chút nào như là con cọp Hạo Thiên trong lòng hầu như tan vỡ. Nếu như ở trong chiến đấu trực tiếp cho gọi ra cái tên này, nói không chắc một giây sau liền bị đối phương bắt đi làm sủng vật ô. Đang lúc này, hắn nhìn thấy này con tiểu bạch hổ giới thiệu trên có một ít tin tức. Phong hổ LV không con non, có thể thăng cấp, chẳng lẽ nói thông linh thú cũng cần dùng kinh nghiệm thăng cấp sao? Ôm thái độ hoài nghi, Hạo Thiên lại đem trên người mình cái kia còn sót lại 20 mấy vạn kinh nghiệm tất cả đều tạp tiến vào. Thật rất sao là táng ra bại sản. 20 mấy vạn kinh nghiệm trực tiếp để phong hổ lên tới lẹ và 23. Theo đẳng cấp không ngừng tăng lên, phong hổ dáng vẻ cũng đang không ngừng thay đổi. Từ da miêu kích cỡ tương đương dần dần đã biến thành chó đất như vậy, cuối cùng làm thăng cấp vầng sáng biến mất sau khi, cái kia manh muốn chết tiểu bạch hổ rốt cục biến có một điểm con cọp dáng vẻ. Gào gừ cái tên này lười nhác giống lên một tiếng, mà lần này nó tiếng gào cũng biến hơi hơi ra dáng một điểm. Rốt cục có bách thú chi vương dáng vẻ, nhìn hiện nay đã có thành niên tảng ngao kích cỡ tương đương phong hổ, Hạo Thiên trong lòng này mới thoáng thoải mái một chút. Mà lúc này phong hổ cũng là hoành một tiếng, biến mất gì ạ? Vặn 5 phút đồng hồ. Hạo Thiên nhìn đồng hồ, lẩm bẩm nói. Thông linh thú không thể kiểm tra số liệu cùng năng lực, hết thể đều chỉ có thể ở trong chiến đấu mới có thể nhìn ra, có điều hắn cũng không lo lắng, này chỉ có điều là phổ thông thông linh thú. Mà khế ước cũng chỉ là bình thường nhất thông linh khế ước. Chỉ có những kia nắm giữ cường hãn năng lực thông linh thú, đó mới là huyết chi khế ước, mà không phải thông linh khế ước. Kinh nghiệm hiện tại tiêu hao sạch sẽ, nhìn dáng dấp chỉ có thể tiếp tục đi đánh quái kiếm lời kinh nghiệm. Đúng rồi, suýt chút nữa quên một chuyện. Hạo Thiên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người lại hướng về hổ cả nham phương hướng chạy đi. Khi hắn lần thứ hai đi tới hổ cả nham phía trên thời điểm, nơi đây đã không có người chơi khác bóng người, chỉ có cái kia hoàng phát thiếu niên lũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn cô đơn đứng ở nơi đó. Từ trong gói hàng lấy ra một cái giáp ra, sau đó nhanh chân đi tới, nạ rủ tổ, nơi này gió lớn, cho cũng không giống nhau, không chờ nạ rủ tổ xoay người lại, Hạo Thiên liền đem giáp ra ném tới. Đúng, nạ rủ tổ thân là ní dạ, phản ứng tự nhiên không chậm, tiếp được giáp ra sau hắn thoáng cả kinh. Đây là Hạo Thiên sở dĩ khoảng cách xa liền vứt giáp ra quá khứ cũng là có lo lắng, nếu như nạ rủ tổ còn ở vào đỏ mắt trạng thái, đó cũng không là đùa giỡn. Có điều cũng còn tốt, hiện tại con mắt của hắn là màu xanh thẳm, dường như bầu trời màu sắc. Y dịch phục này là đưa cho ngươi, đây là quần áo mới hưởng, đúng, quần áo mới xem trong tay dắp ra, nạ rủ tổ viền mắt dần dần đỏ. Tạ cảm tạ thấy cảnh này, Hạo Thiên cũng là cảm thấy bất ngờ, hắn cũng không nghĩ đến nạ rủ tổ sẽ kích động như thế. Có điều là một bộ y phục mà thôi, nếu như ngươi yêu thích, phía ta bên này còn có rất nhiều. Nói xong, hắn trực tiếp từ trong cái bọc không ngừng lấy ra giáp da thô ma bố y loại hình quần áo, sau đó một mạch phủng đến nạ rủ tổ trước mặt. Những thứ đồ này đều là Hạo Thiên từ giặc cướp khu bên trong bạo đến, có tới mười mấy kiện, hiện tại tất cả đều lấy ra. Nếu phụ thân hắn nói cho hắn đưa quần áo cho nạ rủ tổ, như vậy đơn giản là tốt rồi, người làm đến cùng. Nhiều cho hắn vài món. Đại ca ca ngươi tên là gì? Nạ rủ tổ lau chùi mắt nói rằng. Ta tên Hạo Thần Thiên. Hạo đại ca, cảm tạ y phục của ngươi. Nạ rủ tổ đem Hạo Thiên trên tay quần áo đều tiếp tới, từng cái chồng chất lên, coi như chân bảo. Hắn một bên chết còn vừa nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa quá ta quần áo mới. Mỗi khi lúc sau Tết, xem người khác đều có quần áo mới xuyên, ta sẽ rất ước ao. Ngay ở nạ rủ tổ nói xong câu đó thời điểm, gợi ý của hệ thống thanh cũng bỗng nhiên ở Hạo Thiên vang lên bên tai. Thu được nạ rủ tổ cảm kích, độ thiện cảm 80, quan hệ tăng lên vì là hữu hảo, thu được nhân vật chính coi trọng, mở ra ràng buộc trạng thái, bất kỳ con đường thu được kinh nghiệm tăng lên 20%, sẽ vợ người đầu tiên thu được hữu hiệu dựa vào, thêm nhiều như vậy độ thiện cảm. Dĩ nhiên so với xả sủ kẻ lần kia thêm còn nhiều, còn có cái này ràng buộc trạng thái thật rất sao quá điều, kinh nghiệm tăng lên 20%, hơn nữa còn là không có thời gian hạn chế, lần này thật sự phát đạt, có này ràng buộc trạng thái, há? Không phải nói sau đó soạt đến kinh nghiệm nếu so với bình thường thêm ra 20%, chúc mừng Tống Thiên trở thành sệ vỡ đẳng cấp thứ nhất LV50 tờ lệ ơ, chúc mừng Đế Quốc trở thành sệ vỡ đẳng cấp thứ 2 LV50 tờ lệ ơ, chúc mừng Thần Vương trở thành sệ vỡ đẳng cấp thứ 3 LV50 tờ lệ ơ. Gợi ý của hệ thống âm bỗng nhiên vang lên, phục vụ khí ba cái trước hết đột phá đẳng cấp LV50 tờ lệ ơ, trực tiếp trở thành tất cả mọi người trước mặt đứng đầu đề tài. Hạo Thiên cũng là sửng sốt một chút. Đã vậy còn quá nhanh liền đến lẹ vèo 50, này ba cái tuyệt đối là ban ngành chính phủ người, bằng không không có bên trong tư liệu, bọn họ làm sao có khả năng sẽ có như thế nhanh luyện cấp tốc độ. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà.